Độc y truy thê ký, chương 92, góc truyện audio.com, ta sẽ bồi tiếp của ngươi. Cố Khanh Âm đang tinh tế trả lời Trung Thư Cần câu nói đó. Có điều này nháy mắt hoảng hốt, nàng liền đã bị Trung Thư Cần kéo ra khỏi phòng. Kỳ thực nàng cũng không phải rất muốn cùng Chu Cẩm Y có nhiều liên hệ, nhưng vừa nghĩ tới trước Cố Ninh lại đây thời điểm nói tới mất ăn mất ngủ, nàng chỉ thở dài một tiếng, liền thuận theo đuổi tới Trung Thư Cần bước chân. Chỉ là ở sau khi tiến vào Chu Cẩm Y gian phòng, nàng mới phát hiện Chu Cẩm Y tình huống cùng với nàng suy nghĩ tình huống tựa hồ không giống nhau lắm a. Người kia yên lặng ngồi ở trước bàn nâng một quyển sách cổ nghiền ngẫm đọc, nào có bệnh gì vào bệnh nguy ngập dáng vẻ a. Sao ngươi lại tới đây? Chu Cẩm Y liền lộ ra biểu hiện như vậy kinh ngạc, hiển nhiên là không biết chuyện. Cố Khanh Âm thăm thẳm mắt liếc bên cạnh một mặt vui mừng Cố Ninh, chỉ là nàng còn chưa lên tiếng, Cố Ninh liền đã dẫn mở miệng trước. Tiểu thư, ta sợ một mình ngươi buồn đến sợ, liền đem Cố đại phu mời tới cùng ngươi nói chuyện một chút. Ai ngờ sau khi nghe được Cố Ninh nói, Chu Cẩm Y càng đem vật cầm trong tay thư tịch để xuống, nghiêm túc nói câu, ta làm gì đơn độc ngươi, không phải vẫn luôn ở trong phòng bồi tiếp ta sao? Nghe vậy Trung Thư Cần càng thổi phù một tiếng bật cười. Cố Khanh Âm cũng hơi ngoác ngoác khóe miệng. Cố Ninh, người ta hảo tâm hảo ý giúp ngươi đem biểu muội ngươi gọi tới bồi ngươi, nhưng ngươi thậm chí ngay cả cái bậc thang đều không cho người ta xuống. Cái kia, tiểu thư à, ý của ta là, sợ ngươi sẽ buồn đến sợ, mới có thể đem Cố đại phu mời tới. Cố Ninh biết hiện tại, tiểu thư nhà mình trong lòng nhất định là không thoải mái. Nhưng nàng tiểu thư này lại xưa nay không đề cập tới những cảm tình làm cho đau lòng người, cho dù nàng có lòng muốn an ủi, nhưng cũng là không thể nào mở miệng. Những kia ốm vặt đối với Chu Cẩm Y tới nói tự nhiên là không coi vào đâu, Cố Ninh liền đặc biệt đi đem Cố Khanh Âm mời tới, bất quá là muốn cho Chu Cẩm Y năng có người thân làm bạn mà cao hứng một chút thôi, nàng hy vọng có Cố Khanh Âm bồi tiếp có thể làm cho Chu Cẩm Y tạm thời quên mất những kia đau xót, cho nên nàng mới có thể điến nghiêm mặt tự chủ trương đi đem Cố Khanh Âm mời tới. Chu Cẩm Y ngưng mắt ngẫm nghĩ sơ qua, mới đưa mắt chuyển qua Cố Khanh Âm trên người. Cặp kia lạnh lẽo mắt càng dần dần có thêm một chút nhiệt độ. Nếu đến rồi, vậy trước tiên ngồi một chút đi. Sau khi bị Chu Cẩm Y mời đến vị trí ngồi xuống, Cố Khanh Âm mới một lần nữa đánh giá người trước mắt này. Tuy rằng người này xem ra cùng hai ngày trước gặp mặt thời gian không bao nhiêu khác biệt, nhưng bờ môi khô nứt cùng sắc mặt trắng bệch còn chưa phải khó khiến người ta nhìn ra nàng tiểu tụy. Bị lạnh, tiếp nhận Chu Cẩm Y đưa tới nước trà sau, Cố Khanh Âm làm bộ không thèm để ý dáng vẻ thuận miệng hỏi câu. Bất quá là ngâm chút mưa thôi. Chu Cẩm Y nhạt thanh đáp trả, nàng không chút biến sắc đánh giá một lúc đứng ở Cố Khanh Âm phía sau Trung Thư Cần, lại tiếp tục đối với Cố Khanh Âm nói ra, những kia phiền phức cần ta hỗ trợ sao? Cố Khanh Âm sờ sờ chén dọc theo cục mắt nói, không cần, chính ta có thể làm được. Như vậy, Chu Cẩm Y liền cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ nói, ta biết rồi. Hai người cũng không phải cái gì có, thể nói thiện đàm luận người, có điều vài câu trò chuyện, liền để tình cảnh lâm vào một lần lúng túng. Một bên Cố Ninh bất đắc dĩ nâng lên ngạch, ai, nhà nàng tiểu thư này đây, đúng là, dù mộc mụn cơm đi, dù mộc mụn cơm nguyên văn, yêu mơ u cơ ra, câu này nếu ai hiểu nghĩa thì dịch giúp mình nhé. Trung Thư Cần cũng không cấm giật giật khóe miệng, hai người này ở cùng một chỗ cũng thật là có chút lạnh. Có thể Chu Cẩm Y cũng cảm thấy, như vậy tiếp tục nữa không được tốt đi, thế là nàng lại lần nữa nói phá vỡ lúng túng, như có yêu cầu, nhớ tới gọi ta một tiếng, lời hứa của ta là sẽ không thay đổi. Cố Khanh Âm mím mím môi, khép mày ừ một tiếng. Có Trung Thư Cần ở đây, có mấy lời nàng cũng không tiện nhiều lời. Ngay ở lúc tình cảnh sắp rơi vào lại một lần nữa lúng túng, Cố Khanh Âm đột nhiên liền hỏi tới hôm nay. Nghi hoặc nàng chuyện kia thành công ngăn trở sau lúng túng. Đúng rồi, ngươi có biết hay không, vì sao có mấy người vết thương khép lại tốc độ liền với người thường nhanh hơn. Nghe vậy, Chu Cẩm Y không khỏi nhìn nhiều Trung Thư Cần hai mắt, suy nghĩ một hồi lâu sau, mới hỏi câu, chỉ là ngoại thương sao? Cố Khanh Âm nghiêng đầu, đối với phía sau Trung Thư Cần nói câu, giúp ta trở về phòng lấy ta hôm nay đang nhìn quyển sách kia. Sau khi thành công rời đi Trung Thư Cần, Cố Khanh Âm mới khiêm tốn hướng về Chu Cẩm Y thỉnh giáo lên. Cùng lúc đó, Cố Ninh cũng tức thời lui xuống. Cố Khanh Âm vạn vạn không nghĩ tới, nguyên bản nàng chỉ là muốn đến cho Chu Cẩm Y xem cái bệnh, kết quả hiện tại nhưng ngược lại đã biến thành nàng hướng Chu Cẩm Y thỉnh giáo. Ta có lời muốn nói, thật không hiểu tác giả nghĩ gì, chương này ngắn đến. Nỗi chưa uống xong ly nước đã hết, trong khi chương trước gấp 3 chương này, cách chương.